Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193 một cái trọng yếu tin tức. Ngao Mộc Dương không biết Vương Hữu Vệ cho ai gọi điện thoại. Hắn cho Lục Hổ đánh tới điện thoại, hỏi hắn về Đao Thu vấn đề. Mặc kệ tại thị trường còn là trong tửu điếm, Đao Thu đều thuộc về giá cao thủy sản. Hắn đoán chừng Lục Hổ hẳn có sở rõ ràng. Quả nhiên, Lục Hổ nghe hắn hỏi cười nói: "A, ta biết, Đại Lục Ngư nghiệp Bộ cùng Bảo Đảo Ngư nghiệp Hiệp hội tiến hành hợp tác, tiến cử Bảo Đảo Đao Thu, như thế nào?" Ngao Mộc Dương đại khái đem mình kinh lịch nói một lần. Lục Hổ một bên nghe một bên cười to. Cuối cùng, hắn nói: "Này tôn tử nghĩ lừa dối ngươi nha." "Có ý tứ gì?" Lục Hổ nói: "Lần này tiến cử Đao Thu số lượng ít, lấy thử nuôi dưỡng làm chủ. Đao Thu giống chất lượng không có vấn đề, thế nhưng nó không tốt nuôi sống. Trừ Hải Nam, Lĩnh Nam khu vực, cái khác khu nuôi dưỡng hoàn cảnh chưa hẳn thích hợp nó. Hắn hiện tại cho ngươi một đám Đao Thu, kỳ thật chính là đem ngươi khung đến trên lửa sấy nướng. Đã là trời thu, ngươi vừa vặn nuôi lớn thời điểm chính là mùa đông, những cái này Đao Thu đoán chừng hội đều bị chết cóng." Mang rõ ràng đây hết thảy, Ngao Mộc Dương sau khi nói cảm ơn tắt điện thoại. Hắn đã cảm thấy Vương Hữu Vệ này lão hàng sẽ không cho mình lớn như vậy tiện nghi tới dính. Nguyên lai là đào cái hố to tại chờ đợi mình hướng bên trong nhảy nha. Cái rãnh to này, hắn muốn nhảy xuống, hắn không chỉ nhảy xuống, còn muốn ở bên trong rót nước, tiến đi tắm. Vương Hữu Vệ làm việc rất nhanh. Ngao Mộc Dương muốn nhìn những cái này Đao Thu mầm phẩm đối với. Hắn một chiếc điện thoại, một chiếc thuyền đánh cá chạy đến Long Đầu thôn bến tàu. Thuyền đánh cá thượng đặt lấy mạng lưới lồng, bên trong là Đao Thu mầm. Những cái này Đao Thu không phải là cây non, đã vừa được nửa cây chiếc đũa dài ngắn. Ngao Mộc Dương cầm lấy mấy cái nhìn xem, hạt giống phẩm chất không sai. Đao Thu nhóm thân thể dài nhỏ, chỉnh thể hiện lên trụ tròn hình dáng, đầu đại, hai gò má hở ra. Thể bối là màu vàng nâu, phần bụng là màu vàng nhạt, toàn thân có bất quy tắc đen vằn, mặt khác phía sau lưng chiều dài một tầng vây lưng, dường như cắm một dãy lá cờ nhỏ, trong đó vây lưng chính là chúng danh tự tồn tại, cũng không phải xem ra giống như là đao, mà là vây lưng phía dưới là từng mảnh bối gai. Cho nên Đao Thu tên khoa học là Cức Thu. Trên bến tàu không ít người trong thôn đang bận sống, thấy được Ngao Mộc Dương cùng Vương Hữu Vệ đám người ở một chỗ xem xét Đao Thu. Người trong thôn sợ hắn chịu khi dễ, liền đi lên hỏi chuyện gì xảy ra. Lộc Chấp Tử nói một chút, người trong thôn tâm tình nhất thời kích động, Dương Tử quá lợi hại, lại có thể bức Vương Hữu Vệ ra bên ngoài mang đồ tới vớt người. Đây là đầu một lần nha. Có người lo lắng, người xưa nói thật tốt, gia tài bạc triệu mang mau không tính, hắn Vương Hữu Vệ hảo tâm như vậy, những cái này hạt giống có phải hay không xuất cái gì tật xấu. Vương Hữu Vệ nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Nói gì vậy, ta Vương Hữu Vệ đưa bằng hữu lễ vật, có thể mắc lỗi. Ngao Mộc Dương tin hắn những lời này, bởi vì Vương Đống Lương này sẽ đang căm giận bất bình đâu. Nhóm này hạt giống khẳng định không có vấn đề. Tổng cộng 1 vạn mảnh Đao Thu mầm, vừa vặn hắn nuôi dưỡng trong ao cá trạch không nhiều lắm. Nhóm này Đao Thu mầm vào tay, hắn nuôi dưỡng chỉ có thể khuếch trương đại quy mô. Hắn lấy đi Đao Thu, Vương Hữu Vệ mang đi người. Trên đường Vương Đống Lương vẻ mặt phẫn nộ: "Cha, ngươi đem hạt giống vung điểm thuốc, hoặc là kiếm chút bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng gì, ngươi cho không hắn những cái này Đao Thu có ý tứ gì?" Vương Hữu Vệ mỉm cười: "Tiểu tử ngươi chờ xem đi, ta cho hắn khỏe mạnh nhất Đao Thu mầm, hắn hiện tại ăn hết, đến mùa đông, hắn có cho ta phun ra gấp 10 tiền tới, thu thập đao thu mầm không phải là đơn giản sống. Ngao Mộc Dương để cho Lộc Chấp Tử trong nhà chờ đợi mình. Hắn bận rộn sống một hồi. Lộc Chấp Tử nói, người trước mau lên, bất quá là không phải là trước quy. Cho ăn, tướng quân ăn chút gì? Nó thế nhưng là cho ngươi lợi nhuận một đám hảo cá trạch mầm nha. Ngao Mộc Dương đánh giá nàng nụ, cười, nói, Lộc Lão Sư, ngươi có phải hay không có phần vô pháp lý giải chúng ta ngư dân xử lý tranh chấp phương thức? Lộc Chấp Tử khoát tay nói, ngươi suy nghĩ nhiều, pháp luật điều tiết, dân sự tư là rất trọng yếu điều tiết phương thức. Ngao Mộc Dương gật gật đầu, cái này ta không hiểu. Bất quá chúng ta thôn này trong thôn, từ xưa đến nay đều là như vậy giải quyết tranh chấp. Ai đối lý ai chịu thua, vậy bồi thường đồ vật. Trước kia thiếu y ít ăn biết được, mọi người bồi thường lương thực bồi thường bông. Hiện tại chính mình nói, Lộc Chấp Tử cũng gật đầu. Ừ, ta minh bạch, hai ngày thời gian thu thập xong đao thu. Tết Trung Thu muốn, Ngao Chí Nghĩa tìm đến Ngao Mộc Dương. Lưng mang hai tay thoải mái nhàn nhã. Dương Tử, vội vàng đấy, vội vàng, chuyện gì a nhị ra? Ngao Mộc Dương cũng không ngẩng đầu lên. Ngao Chí Nghĩa cười tủm tỉm nói, nghe nói ngươi từ Vương Hữu Vệ kia lão cẩu trong tay làm cho một đám đao thu. Tiểu tử ngươi được a, cho trong thôn mặt dài. Ngao Mộc Dương nói, này, không có gì, nhị gia có chuyện gì phải không? Có chuyện tốt, ngươi có cảm ơn ta. Ngao Chí Nghĩa dương dương đắc ý nói. Ngao Mộc Dương cuối cùng ngẩng đầu, nhưng trên mặt một bức không tin biểu tình. Ngao Chí Nghĩa có phần tức giận. Cái gì biểu tình? Không tin được nhị gia. Nhị gia lần này thật sự là tới thông báo ngươi một cái trọng yếu tin tức. Về Lộc Lão Sư tin tức. Ngao Mộc Dương tới hứng thú. Tin tức gì? Ngao Chí Nghĩa nói, ta xem qua Lộc Lão Sư hồ sơ. Lộc Lão Sư nhanh sinh nhật. Nàng sinh nhật chính là âm lịch tháng 8 15 cùng ngày. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút. Với hắn mà nói này thật đúng là cái thật nặng muốn tin tức. Lộc Chấp Tử vừa giúp hắn đối phó Vương Hữu Vệ kia mà. Hai người bình thường lại đến gần. Chính mình cần phải đưa cái quà sinh nhật. Hắn nhìn hướng Ngao Chí Nghĩa. Ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Nhị gia, ta chỗ này cá trạch nuôi cho mập. Ngươi chờ, ta cho ngươi vớt mấy cái trở về đốt ăn. Ngao Chí Nghĩa một tấm mặt mo này cười thành lão làm cúc. Ngươi hiếu tâm, nhị gia là biết. Nhưng nhị gia qua nói cho ngươi việc này không phải vì ăn ngươi cá. Là muốn nhìn ngươi sớm ngày cùng Lộc Lão Sư thành toàn chuyện tốt. Ngao Mộc Dương cân nhắc. Lão đầu hôm nay đổi tính tử. Như thế nào trở nên như vậy hiền lành thân mật. Ngao Chí Nghĩa đón lấy còn nói thêm. Dương Tử, ngươi xem, nhị gia giúp ngươi đại ân. Có chút ít vội vàng cũng phải cần ngươi xuất thủ. Ngươi nói, nhị gia, này bất quá năm nhập xuân. Trong thôn muốn trọng tuyển cán bộ sao? Ngươi trong thôn nhân duyên hảo. Vội vàng năm trước cho nhị gia kéo kéo phiếu. Biết không, Ngao Mộc Dương cười rộ lên. À, không có vấn đề, hóa ra là chuyện như vậy. Hắn đã nói mà, nay thiên lão đầu biểu hiện quá hiếu hảo, để cho trong lòng của hắn rất sợ hãi. Hiện tại mở ra đũng quần nói thẳng, trong lòng của hắn thản nhiên. Đưa đi Ngao Chí Nghĩa, Ngao Mộc Dương bắt đầu kế hoạch đưa Lộc Chấp Tử quà sinh nhật. Hắn nhìn thấy Ngao Chí Binh tại thu thập hồ cá, nhớ tới Lộc Chấp Tử trống rỗng ký túc xá. Hắn có chủ ý, đó chính là làm một cái thủy tộc hồ cá đưa cho nàng. Thủy tộc hồ cá không giống với hồ cá, không phải là đơn giản nuôi dưỡng mấy cái cá là được, mà là muốn ở bên trong chế tạo ra một cái thủy tộc thế giới. Phải có rong biển, có đá ngầm, có san hô. Có ngư hà giải đều mới được, bởi vì Tết Trung Thu gần trong gang tấc, lưu cho hắn thời gian bất động, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng trước lái thuyền đi một chuyến Hồng Dương, mua một cái cá lớn vạc, sau đó dựa theo ý nghĩ, đi tìm một ít đá ngầm. Rong, Bạch Sa cùng Ngư Hà giải, trong đêm bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, lại lần nữa bát càng, bạo lá gan bạo càng. Mấy ngày nay vỏ đạn không đổi mới công chúng hiệu nội dung, thời gian đều dùng tại viết chữ đột kích. Này minh chủ số lượng không ngừng tăng trưởng, để cho vỏ đạn là lo lắng. Vỏ đạn tay này nhanh chóng, từ khi có đối tượng đã hạ thấp rất nhiều. Như vậy đổi mới lượng để cho vỏ đạn rất có áp lực a. Bất quá nói thực, này thật đúng là rất thoải mái. Chỉ là vỏ đạn gần nhất cảm mạo, tứ chi phát lực, lòng bàn tay nóng lên, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Viết chữ tốc độ lại càng là hơi có chút chậm. Vỏ đạn ở chỗ này không phải là tìm lý do. Mọi người đều biết, vỏ đạn thiếu đổi mới tất cả đều sẽ trả hết. Chưa bao giờ hội quỵt nợ. Đây là thật, vỏ đạn cũng không phải kêu khổ kêu oan kêu mệt. Đây là bản chất công tác. Không tính đau khổ không tính mệt mỏi. Cái gì là đau khổ là mệt mỏi? Trên có già dưới có trẻ lại công tác thất nghiệp hán tử. Đó mới là đau khổ là mệt mỏi. Hai tử sinh bệnh còn muốn hai lớp ngược lại đi một đường xưởng làm việc mẫu thân. Đó mới là đau khổ là mệt mỏi. Cha mẹ có tật bệnh trong người, muốn chiếu cố gia đình rồi lại có việc học áp lực hài tử. Đó mới là đau khổ là mệt mỏi. Vỏ đạn chính là giới thiệu một chút tình hình gần đây ha ha. Này một đám cảm mạo rất nhiều. Mọi người vẫn thỉnh chú ý thân thể. Không nói nhiều, bạo càng, theo thường lệ cầu cái phiếu đề cử cùng vé tháng. Mọi người nếu có dư phiếu liền cho quang một chút. Nếu là phiếu phiếu đã khô kiệt chúng ta dừng lại bảng danh sách. Vỏ đạn cũng là cảm giác bại cũng cùng có vinh yên. Không người biển minh chủ, lượn quanh đốt, nấu, đờ siang khói lửa minh chủ thiếu nợ càng. Vỏ đạn cũng sẽ mau chóng trả hết. Lúc này, vỏ đạn lại lần nữa bái tạ các huynh đệ tỉ muội duy trì. Không cho rằng báo, chỉ có nỗ lực viết chữ để báo đáp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.